Tuyệt phẩm thần y, chương 9, C9, vừa rồi anh ăn gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chán nản, thua cược với tôi cũng không mất mặt một chút nào cả. Lưu Phong nói, Dương Thi Văn, hay là thế này đi. Cô gọi tôi một tiếng anh trai tốt. Tôi sẽ không tính toán chuyện cá cược với cô nữa. Thế nào? Lưu Phong hỏi, Dương Thi Văn, 10 phút sau. Chiếc 911 do Lưu Phong cầm lái vẫn đang di chuyển với tốc độ hơn 200 km/h, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã gần đến 240 rồi. Đúng như hắn đã nói, e là ngay cả khi tốc độ của Ford Mustang và Maserati có nhanh hơn nữa. Nhưng sau khi bị lỡ mất 99 giây, cũng không thể đuổi kịp hắn. Chiếc 911 lao nhanh trên đường không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Có rất nhiều xe sang muốn đuổi theo 911 nhưng một lúc sau lại bỏ cuộc. Tôi nói không sai chứ. Thi Văn, hai người bạn của cô quá yếu. Tôi còn không nhìn thấy bóng dáng họ đuổi theo phía sau. Lưu Phong vừa lái xe, vừa nói. Dương Thi Văn tức giận nói. Vừa rồi anh ăn gian. Lúc đầu các cô không hề nói là không được phép vượt đèn đỏ. Tên đồng lỗi không vượt, chỉ có thể chứng minh anh ta ngốc. Hiểu không? Lưu Phong nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thần 2. Đại mạc hoang nhan 3. Kiềm chế là không thể 4. Rời khỏi đạo giáo. Tôi lên hương, Dương Thi Văn. Thật ra tôi còn muốn nói với cô rằng vừa rồi tôi không hề vượt đèn đỏ. Trước khi đèn vàng chuyển sang đỏ, phần lớn thân xe của chúng ta đã vượt qua vạch. Tính toán của tôi rất chính xác, ước chừng sớm hơn khoảng 0,05 giây. Hơn nữa tôi đã lao qua góc cua. Cho dù có vượt thật, camera trên cột tín hiệu cũng không thể chụp được biển số xe. Lưu Phong nói, Dương Thi Văn, 20 phút sau, xe của Lưu Phong cuối cùng cũng bắt đầu giảm tốc độ. Lái ra khỏi đường vành đai, 25 phút sau đã đến cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Hải. Kíp, dưới sự điều khiển của Lưu Phong, lại là một cú drift thật đẹp và duyên dáng. Chiếc xe dừng lại ở quảng trường nhỏ trước cổng chính của trường Đại học Khoa học và Công nghệ. Chậc, Porsche 911, đẹp trai quá, lại còn drift vào chỗ nữa. Đẹp trai quá. Không biết anh chàng đẹp trai lái chiếc 911 có bạn gái chưa? Chết tiệt. Cuồng loạn cái gì vậy? Không thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe sao? Nhìn cô gái đó xinh đẹp biết bao. Nếu cô ấy học ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ của chúng ta, chắc chắn sẽ là một hoa khôi. Người ta có cô gái xinh đẹp cực phẩm như vậy bầu bạn. Còn nhìn chúng người quê mùa xấu xí như cậu. Việc Lưu Phong vô tình phô diễn kỹ năng của mình đã gây xôn xao trước cổng chính của trường đại học. Đàn ông vốn thích xe sang, phụ nữ vốn thích đàn ông lái xe sang. Không biết lúc này có bao nhiêu nam nữ sinh viên để ý đến Lưu Phong và chiếc 911 mà hắn lái. Lưu Phong mở cửa bước xuống xe, ngồi lên mui chiếc 911, còn búng ngón tay với Dương Thi Văn đang ngồi ở ghế phụ. Em gái Thi Văn, các cô thua rồi, bây giờ cô nói xem, vụ cá cược có tính không? Dương Thi Văn cũng mở cửa bước xuống xe. Lúc này Dương Đại Tiểu Thư rất không vui, nét không vui hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần của cô. Có tính hay không với tôi cũng không quan trọng, vụ cá cược vừa rồi là do đồng lỗi và hiểu tịch đề nghị. Đại Tiểu Thư đây căn bản không nói gì. À hát, Lưu Phong ngây ra một chút, sau đó giơ ngón tay cái về phía Dương Thi Văn. Dương Đại Tiểu Thư, coi như cô thông minh. Đối với hai đứa trẻ con đó mà nói, cô coi như là người bạn gây tổn hại nhất Hoa Hạ rồi. Hừ, Dương Thi Văn bị Lưu Phong nói đến đỏ mặt, chỉ quay mặt đi mà không nhìn hắn. Đúng lúc này, một chiếc BMW X5 lao tới. Thanh niên lái chiếc X5 đeo một cặp kính râm to bản trên mặt. khi nhìn thấy Lưu Phong đậu xe ở quảng trường nhỏ trước cổng chính của trường Đại học Khoa học và Công nghệ. Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm. Binh, sau khi thanh niên bước xuống từ chiếc X5, đóng sầm cửa xe lại. Từng bước một tiến đến gần Lưu Phong. Tiểu tử, ai cho cậu đỗ xe ở đây? Không biết chỗ đỗ xe này là của tôi sao? Khi thanh niên này xuất hiện, nhiều sinh viên trước cổng chính của trường Đại học Khoa học và Công nghệ đều bất giác lùi lại. Là anh Phong, Tôn Thành Phong, hỏng rồi. Anh Phong từng nói, anh ấy là người duy nhất được phép đỗ xe ở quảng trường cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ. Bây giờ, đôi trai xinh gái đẹp này chẳng phải là quá đen đủi sao? Hiển nhiên, Tôn Thành Phong này là nhân vật hàng đầu của Đại học Khoa học và Công nghệ. Rất nhiều sinh viên đều sợ anh ta, cộng với hôm nay là ngày các tân sinh viên nhập học. Tôn Thành Phong dường như cũng đang cố ý khẳng định vị thế của mình trước mặt các tân sinh viên. Tình cờ bắt được Lưu Phong, một kẻ không có mắt, đỗ xe vào vị trí mà anh ta chiếm giữ, nhưng Lưu Phong lại không hề để ý đến chuyện đó. Cười nói, tôi thích đỗ xe ở đây. Cậu có ý kiến gì sao? Trường Đại học Khoa học và Công nghệ là do nhà cậu mở ra à? Câu nói này của Lưu Phong lập tức khiến toàn bộ quảng trường ở cổng chính của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ im lặng. Các sinh viên đang xem náo nhiệt từ xa đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Anh chàng đẹp trai lái chiếc Porsche 911 này thực sự dám đối đầu với anh Phong. Đây không phải là quá ngu ngốc sao? Chết tiệt, tiểu tử này thật điên rồ. Tôn Thành Phong giơ tay tháo chiếc kính râm to bản xuống. Mặc dù đối mặt với Lưu Phong nhưng lại liếc nhìn Dương Thi Văn. Từ trong mắt có thể thấy được vẻ kinh ngạc của anh chàng này. Sau đó chỉ vào mũi mình nói. Xem ra tiểu tử cậu không biết tôi là ai. Tôi là Tôn Thành Phong. Mọi người đều gọi tôi là anh Phong. Tôi mặc kệ cậu là sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ. Hay là, được rồi, không cần nói nhảm nữa. Lưu Phong không kiên nhẫn xua tay nói. Tôi mặc kệ cậu là ai. Chỗ đậu xe này từ nay sẽ là của tôi. Cậu, Tôn Thành Phong kiêu ngạo. Lưu Phong càng kiêu ngạo hơn. Hắn giơ tay vẽ một vòng tròn trên bầu trời. Sau đó chỉ về phía xa. Cậu. Cút xa được bao nhiêu thì cút đi, đừng làm vướng mắt tôi. Khi nói những lời này, Lưu Phong nghiêng người nửa bước, chặn Dương Thi Văn ở phía sau, đồng thời chặn ánh mắt của Tôn Thành Phong nhìn cô. À, anh chàng đẹp trai này lại bảo anh Phong cút xa được bao nhiêu thì cút, tiêu rồi. Người anh em này gặp rắc rối lớn rồi, ít nhất cũng ăn một trận đòn tơi tả. Nhưng có thể nhìn thấy có người khiêu chiến anh Phong. Cũng hiếm gặp đấy, các sinh viên đang đứng xem xung quanh. Lúc này thực sự có chút cảm giác kích động. Dương Thi Văn đứng sau lưng Lưu Phong. Đột nhiên cảm thấy thân hình của Lưu Phong đã cao lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi, ánh mắt Tôn Thành Phong nhìn cô khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Có sự che chở của Lưu Phong dường như mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Mẹ kiếp, mày đúng là muốn tìm cái chết. Tôn Thành Phong liên tục bị Lưu Phong khiêu khích. Lập tức chạy tới, đấm mạnh về phía Lưu Phong. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng di chuyển, bước sang một bên và vặn người, tránh khỏi nắm đấm của đối thủ. Đồng thời dùng một cú móc chân trái kín đáo đâm mạnh vào mắt cá chân của Tôn Thành Phong. A hát, những người xem xung quanh không rõ Lưu Phong tấn công Tôn Thành Phong như thế nào. Nhưng thân thể Tôn Thành Phong đã bay sang ngang, hai chân giơ cao gần 1 mét, toàn thân song song với mặt đất. Binh, ngay sau đó, chân phải của Lưu Phong giơ lên, một bàn chân to đám mạnh vào bụng Tôn Thành Phong. Dưới sự chú ý của mọi người, thân thể Tôn Thành Phong lộn ngược, tông mạnh vào chiếc BMW X5 của chính anh ta rồi nặng nề ngã xuống đất. Mặt đất bị Tôn Thành Phong rơi xuống liền tung lên một lượng bụi lớn. Thân chiếc BMW X5 khổng lồ cũng rung lắc dữ dội. Lúc này, tất cả những người có mặt đều im lặng. Các sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ đều biết anh Phong bình thường hung dữ và bá đạo như thế nào. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ai đó đánh anh ta bò lê dưới đất một cách nhẹ nhàng và gọn gẽ như vậy. Càng kinh ngạc hơn là Lưu Phong chỉ vào Tôn Thành Phong vừa ngã xuống đất không đứng dậy được. Lớn tiếng nói, tôi tuyên bố, từ nay về sau, ở Đại học Khoa học và Công nghệ chỉ có một anh Phong. Đó là tôi, Lưu Phong, Lưu trong họ Lưu, Phong trong Phong Lưu, cách chương.